Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2486, chương 2506. Trục xuất sư môn, so sánh Kim Quang Sơn Ngũ Lão tình huống, Mạc Thanh Vân dáng vẻ đã tốt lắm rồi, không có bị nửa điểm tổn thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân, dùng bọn hắn 5 người thực lực, tại vừa rồi kiếp lôi trong gió lốc, đều hứng chịu tới cực kỳ coi trọng thương thế. Mạc Thanh Vân chỉ là tinh vân cảnh tu vi, thế mà một điểm tổn thương không có bị, cái này khiến bọn hắn quá không rõ. Bất quá không qua bao lâu, 5 người trong lòng không hiểu, liền đạt được một đáp án, tiểu tử này cường độ. Vậy mà đạt đến tinh hà cấp, khó trách một chút sự tình không có, khủng bố như thế cường độ, đơn giản chính là một người hình binh khí a. Ta bây giờ không có nghĩ đến, tiểu tử này cường độ, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Phát hiện Mạc Thanh Vân cường độ, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái trong lòng buồn bực không thôi, chợt. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Theo bọn hắn nghĩ, làm tội khôi họa thủ Mạc Thanh Vân, một điểm thương thế đều không có. Mấy người bọn hắn cùng đi, lại là liên tiếp không may. Loại sự tình này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhị ca, theo ta thấy, vẫn là khác, đừng mang theo tiểu tử này. Nhìn một chút Mạc Thanh Vân, lại nhìn một chút chính mình, tam lão nhịn không được khuyên lớn. Nghe được tam lão thuyết phục, nhị lão lộ ra vẻ do dự, thu đồ ý nghĩ không còn kiên định. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực sự quá tà môn, vận khí của hắn quá dọa người. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, tự làm hại mấy người bọn họ trọng thương, tiếp tục nữa còn cao đến đâu. Càng mấu chốt, hắn không rõ ràng Mạc Thanh Vân không may vận khí sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu. Nếu là Mạc Thanh Vân cả một đời đều như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn bị đùa chơi chết. Tiểu tử, bởi vì ngươi làm hại nhiều vị trưởng bối mạo hiểm, ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Nhị lão nghiêm túc nghĩ một lát, hắn làm ra một cái quyết định, từ bỏ thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ. Nghe được nhị lão lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức bó tay rồi. Trước đây không lâu hắn còn đang suy nghĩ, đi theo Kim Quang Sơn Ngũ Lão bên người sẽ là một kiện chuyện không tồi. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, nhị lão đem hắn trục xuất sư môn. Đây thật là để hắn đánh tay không bằng. Không thể không nói, vận khí của hắn quá kém. Nghĩ đến một mình hành động, muốn nghênh đón hậu quả nghiêm trọng, Mạc Thanh Vân liền đối với nhị lão khuyên nói ra. Sư tôn, gần đây là vận khí của ta là kém một chút. Có lẽ qua một đoạn thời gian liền tốt. Để Mạc Thanh Vân buồn bực, hắn vừa vặn ra khỏi miệng, dị biến lại lần nữa phát sinh. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Chỉ gặp, ngay tại độ kiếp bá thiên vô địch đế quân, để kiếp lôi bổ đến thần hồn câu diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều bị dọa đến run lên, từng cái sắc mặt trắng bạch. Theo bọn hắn nghĩ, liền bá thiên vô địch đế quân độ kiếp đột phá, rất có thể là Mạc Thanh Vân đưa đến, liền bá thiên vô địch đế quân đều bị hại chết rồi. Bọn hắn tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, chỉ sợ hạ chàng hội sẽ càng thêm thê thảm. Bởi vậy, tuyệt đối không thể lại để cho Mạc Thanh Vân đi theo. Nhất định phải nhanh đem hắn đuổi đi mới được. Tiểu tử, không cần nhiều lời nhiều lời. Lập tức theo trước mặt của ta biến mất. Nhìn thấy bá thiên vô địch đế quân hạ tràng, nhị lão một mặt kiên quyết biểu lộ. Lập tức Mạc Thanh Vân đối quát lớn. Giống như ngươi lại không rời đi, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Trực tiếp đưa người đi bồi bá thiên vô địch đế quân. Nhị lão mặc dù là một mặt phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ. thật đem Mạc Thanh Vân giết đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân quá tà môn, hắn lo lắng giết Mạc Thanh Vân lại có cái gì không tốt hậu quả. Vạn nhất Mạc Thanh Vân bị giết, dẫn đến phá hư vận khí rời đi, chạy tới trên người hắn. Đến lúc đó, hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Ai, nhìn thấy nhị lão thái độ này, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm thấy có một chút tiếc hận. Cùng Kim Quang Sơn ngũ lão tách ra, tiếp xuống hắn gặp được phiền phức lúc, liền một cái cản đao người đều không còn. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với kết quả này, hắn cũng không phải quá để ý. Cùng Kim Quang Sơn ngũ lão tách ra, cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Chí ít cùng 5 người tách ra, hắn cũng không cần lại lo lắng. Huyết ma Ngưu Tôn bị 5 người cho phát hiện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Trực tiếp cùng Kim Quang Sơn ngũ lão tách ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, Kim Quang Sơn ngũ lão mới biểu lộ buông lỏng, lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Tính đem tiểu tử kia hất ra. Tiểu tử kia thật sự là sát tinh chuyển thế, liền Bá Thiên Vô Địch Đế Quân đều bị hại chết rồi. Chúng ta mấy cái có thể sống, thật đúng là mệnh đủ lớn. Đừng suy nghĩ nhiều, lập tức điều tức chữa thương, sớm một chút khôi phục tốt trở về. Kim Quang Sơn ngũ lão cảm thán một phen, bọn hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục trên người mình thương thế. Cùng Kim Quang Sơn ngũ lão tách ra, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi đường, mà là trước phân biệt thoáng cái phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta đã rời đi khu vực biên giới, ở vào tương đối nội bộ vị trí. Mạc Thanh Vân giải thích thoáng cái phương hướng, hắn đối với mình vị trí có một thứ đại khái hiểu rõ, xem rõ ràng vị trí của mình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghĩ ngợi, loại kia đi đường phương thức tương đối an toàn, thầm nghĩ, không trung yêu thú quá cường đại. Không có Kim Quang Sơn ngũ lão đồng hành, nếu như ta gặp, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bởi vậy không thể đi không trung đi đường. Đúng rồi, huyết ma Ngưu Tôn là cửu Ngưu Thần Châu cường giả. Đối với cửu Ngưu Thần Châu hẳn là rất tinh tường. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn nghĩ tới hồn cung huyết ma Ngưu Tôn, liền có một cái dự định, thầm nghĩ. Thu gia hỏa này về sau, để cho ta làm việc các loại không thuận, đến làm cho hắn phát huy điểm tác dụng mới được. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền cho huyết ma Ngưu Tôn truyền ngôn, phân phó nói, huyết ma Ngưu Tôn, ngươi đến quan sát một chút, chúng ta ở vào vị trí nào? Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, huyết ma Ngưu Tôn không dám thất lễ. Lập tức quan sát nổi lên bốn phía tới. Huyết ma Ngưu Tôn một phen quan sát về sau, hắn đối trước mắt vị trí có một cái rõ ràng dài, nói, chủ nhân, nếu như ta phỏng đoán không tệ, nơi này là Mộc Ngưu Thần Châu Thanh Ngưu Tuyết Tùng dãy núi. Tại sơn mạch này phụ cận, nhưng có cái gì bí cảnh tồn tại, biết mình vị trí. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lập tức đối huyết ma Ngưu Tôn giao phó, dùng huyết ma Ngưu Tôn đối cửu Ngưu Thần Châu hiểu rõ. Có lẽ sẽ biết rõ cái gì bí cảnh, có thể để hắn tiết kiệm một chút thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, huyết ma Ngưu Tôn hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, dựa theo trí nhớ của ta, tại Thanh Ngưu Tuyết Tùng dãy núi trung tâm. Có một cái gọi là Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc địa phương. Từng có một vị kiếm đạo cường giả ở lại qua. Chúng ta có thể đi qua thử thời vận. Kiếm đạo cường giả nghe được huyết ma Ngưu Tôn lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên. Trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Hắn thiếu thốn nhất liền là một môn cường đại kiếm đạo thần thông. Giống như hắn tại Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc bên trong. Có thể được đến một môn cường đại kiếm đạo thần thông. Hắn chuyến này Thiên Ngưu truyền thừa tựu viên mãn.